Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Địch Soạn, để chúng ta đến với cuốn số 42 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thương. Và cũng như thường lệ, cuốn số 42 của chúng ta vẫn có thể lượng dài 6 tập. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày chúng ta kết thúc cả một kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị có nhiều năng lượng sau một kỳ nghỉ để chúng ta bước vào một tuần làm việc mới, cho quý vị nhiều thành công hơn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn 42 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Lúc này thần thái của bốn con quỷ vương xám xịt như tro tàn, khó có thể hình dung. Bọn chúng đều đã ý thức được kế hoạch của bọn chúng đã bị phá vỡ. Trước mặt tôi, chúng chẳng khác gì vai diễn của những nhân vật hề. Phương môn chủ quả nhiên là một nhân vật bất phàm, đã rất nhanh tìm ra điểm sơ hở, vậy mà còn phối hợp với chúng ta diễn trò rất lâu, đúng là rất có nhã hứng. Lam Nhi bước lên phía trước một bước, cô ta nói ra những lời châm biếm này. Trong thời khắc quan trọng này, cô ta dám lên tiếng trước bọn Khâu Tư Linh, ở đây nhất định có vấn đề. Tôi dồn hết sự chú ý lên người của cô ta. Tôi liền cau mày hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Tại sao lại đồng lõa với loài chuột nhắt kia hãm hại người? Giờ chúng ta không có oán kiều gì sao? Hay là nói các người do bị người khác sai khiến? Vậy thì nhân tiện có thể nói rõ kẻ đứng sau lưng các người là ai, để cho phương mẫu ta biết được rõ ràng. Vấn đề này không thể nói cho người biết được. Quỷ cô nương Lam Nhi cười lạnh rồi đáp lại, được thôi, vậy ta hỏi hai vị đại quân trước. Sắc mặt của tôi trở nên lạnh lùng, không thèm phí lời với Lam Nhi. Tôi quay đầu nhìn về phía bọn Khâu Tư Linh. Chẳng phải các ngươi luôn miệng nói trung thành với thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân, tại sao cấu kết với người ngoài để hại ngươi? Hiện tại xem ra lời nói của các ngươi đều không đáng tin. Cái gọi là đêm hội ca nhạc tại Hoàng Lão Lĩnh đều là do các ngươi bịa đặt ra phải không? Còn nữa, các ngươi cứ cử hành nghi thức tế bái thiên hạ, kỳ thực không phải là tế cáo thiên địa gì cả, đó là một loại tà thuật gì đó, hoặc là nghi thức thúc động pháp khí gì đó, đồng thời thuận tiện quá định luôn mục tiêu. Tiểu ký đó màn trù xà sau cổ ta chính là trong khoảng thời gian đó mà xuất hiện. Hồi hợp mỹ niệm của hơn 10 vạn âm hồn, như vậy mới đánh lừa được cảm trí của ta. Bất giác ta trở thành mục tiêu từ lúc nào không biết. Cho nên trong không gian trước mắt, bất kể là ta đang tàng ẩn ở nơi nào, kẻ đứng sau chế sự kiện này đều có thể dễ dàng tìm ra ta, có phải không? Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử ngây người ra nhìn tôi, đồng thời trên mặt của họ xuất hiện một điệu cười khổ. Phương Cương, người nghĩ cũng rất đúng, đêm hội nhạc trên Hoang Lão Lĩnh ngư, đó đều là hư cấu. Đám quỷ quái trong âm miếu không dám hoài nghi chúng ta nói dối. Nói như thế này đi, mục đích chính là để giữ chân người ở lại. Còn nghi lễ tế bái thiên địa kỳ thực chỉ là do chúng ta lợi dụng niệm lực của 10 vạn âm hồn để mà thúc động một loại pháp bảo, đồng thời dùng quỷ hoa để đánh dấu tiêu ký cho mọi người. Không chỉ có ngươi, tất cả các cao thủ khác đều trúng chiêu. Hơn 1.000 âm hồn trong âm miếu cũng bị liên lụy. Lời nói của Khâu Tư Linh đã chứng minh cho suy đoán của tôi. Điều chủ yếu là tôi đã xác định được rồi, chúng tôi đang ở trong không gian của một loại pháp khí nào đó. Sử dụng niệm lực của hơn 10 vạn âm hồn để thúc động thành công, đồng thời quá định được mục tiêu. Quả nhiên nếu không có hai con quỷ vương đại quân này làm nội ứng, bất kỳ một thiết lực nào cũng không thể tác yêu tác quái trong khu vực này. Thành lũy kiên cố nhất đều đã bị phá từ bên trong. Câu nói này rất có đạo lý. Có vô số những sự việc vô cùng cổ quái đủ để chứng minh cho đạo lý này. Điều này cũng khiến cho tôi rất khó hiểu về một số chi tiết. Theo như tôi suy tính, chắc chắn Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử phải bị thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân khống chế hồn phách. Như vậy thì đã có vấn đề rồi. Nếu đúng là như vậy, làm sao bọn chúng dám phản bội lại thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân? Chẳng lẽ lại là chính thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân đã ra lệnh cho bọn chúng ám toán tôi? Vấn đề này xem ra không thông. Khoan đã, phải chăng tôi đã chui vào trong ngõ cụt rồi? Khâu Tư Lệnh và Quan Bằng Cừ bị thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân khống chế, về phương diện âm hồn đã bị động chân động tay. Đây chính là kết quả sau khi tôi và Liên Yên Ngưng đã phân tích. Nhưng sự thật có đúng như vậy không, còn chưa thể xác định được. Tại sao tôi lại đoán định như vậy? Liên Yên Ngưng cũng đã nhắc nhở tôi, bất kể là suy luận như thế nào, sau cùng vẫn phải có thời gian để chứng minh, chẳng lẽ tôi đã đoán sai rồi. Các người đã bị thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân khống chế hồn phách chưa? Tôi nghiêm giọng hỏi. Cả Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử đều cười khổ. Quan Bằng Cử trầm giọng nói, Phương Cường, người nghĩ sai rồi. Lúc sinh thời, ngay chúng ta và Tôn Ngạo Quân đều là chỗ bạn bè chí cốt, cho nên cô ta không thi triển thủ đoạn đó với chúng ta. Nhưng mà lúc này, hai chúng ta đều bị cả khắc khống chế hồn phách, cho nên chúng ta mới làm những việc có lỗi với ngươi. Rất mong người tha thứ, chúng ta không thể làm chủ được bản thân. Nghe Quan Bằng Cử nói như vậy, tôi vô cùng chấn kinh. Hóa ra tôi thực sự đã suy đoán sai rồi. Dù sao Liên Yên Ngưng cũng không phải là thần tiên, tôi cũng chỉ là người phàm tục. Suy đoán của hai chúng tôi chỉ đúng với 7 phần 10 sự thật. Như vậy cũng đã là quá ghê gớm rồi, làm sao có thể suy đoán được tất cả mọi tình tiết. Về điểm này để nhìn nhận, tôi có thể xác định, bất kể là những bí mật về sư tôn Đạo Hoa hay những suy luận khác, nhất định sẽ có những điểm mà Liên Yên Ngưng không thể nghĩ tới. Đương nhiên tôi lại càng không thể suy đoán ra, thế nên không thể chủ quan để phán đoán sự việc được. Sự kiện về Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử cũng một lời nhắc nhở đối với tôi. Sau này khi suy nghĩ về một vấn đề gì đó, tuyệt đối không nên cho mình là đúng. Tôi âm thầm nhìn hai vị đại quân rồi trầm giọng hỏi. Khi tế bái thiên địa, những lời quỷ ngữ ca hát kỳ thực là ẩn tàng trong đó chú ngữ để thúc động trận pháp phải không? Hai con quỷ vương nhìn nhau, chúng ánh mắt có chút hối hận, sau đó cả hai đều gật đầu. Tôi nặng nề thở ra một hơi dài, sự việc đã đến nước này còn có gì là không hiểu nữa đây. Đối phương bố cục nhằm vào tôi, không chỉ trong một sớm một chiều, nhất định là đã tổn phí rất nhiều tâm cơ. Hơn nữa đối phương nhất định sẽ nghiên cứu rất kỹ tâm cơ của tôi, cho nên bất kể là nghi thức tế bái thiên địa của hơn 10 vạn quỷ hồn, đối phương bố trí Lam Nhi và Thanh Nhi tới phục vụ tôi. Tất cả những chi tiết này đối phương đều đã tính toán rất kỹ. Tất cả mọi phản ứng của tôi đều bị đối phương nắm được. Không thể không thừa nhận đối phương có tâm trí rất thâm sâu. Cho dù tôi đã gặp được rất nhiều những đối thủ trong tà đạo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đối phương tuyệt đối là một cao thủ tuyệt đỉnh trong tà đạo. Các người có thể nói cho ta biết ai là kẻ đã bày bố ra cục thế này không? Biết rằng câu hỏi này sẽ không có đáp án, nhưng tôi vẫn đưa ra câu hỏi. Xin lỗi Phương Môn Chủ, chúng tôi được phân công phối hợp hành động trong cục thế này, nhưng không thể tiết lộ chủ nhân được. Khâu Tư Linh đề cập tới hai chữ chủ nhân, trong ánh mắt của cô ta có chút khổ sở không cam tâm, nhưng hồn phách của hai người bị triệt để khống chế. Nếu quỷ vương đành không cam tâm vẫn phải gọi là chủ nhân. Đối với việc này tôi cũng không hề lạ lẫm gì. Trong sự kiện thành phố phục chế, khi tôi thu phục được hai chị em quỷ vương quỷ tịch và quỷ thập, ánh mắt của bọn họ cũng giống như vậy. Bị người khác khống chế xác thực là việc bất đắc dĩ. Chỉ cần chủ nhân khống chế hồn phách của bọn họ đã ra lệnh, kẻ bị khống chế sẽ không dám vi phạm. Đây chính là tình cảnh sống không bằng chết. Nhưng tôi không oán hận những hành vi của hai con quỷ vương này, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ đứng đằng sau giật dây. Mỗi thanh kiếm gỗ đào của tôi chĩa về hai nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Nhi. Tôi âm trầm quan sát ánh mắt của bọn chúng, rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ hai người cũng bị khống chế thành quỷ tinh rồi sao? Còn nữa, hai người đều là cấp độ quỷ vương, bộ dạng hiện tại của các ngươi đều là giả phải không? Các ngươi mượn sự gia trì của pháp khí, giả dạng cũng rất tốt. Nếu không có sự khác biệt về tiêu ký quỷ hoa, căn bản ta không thể phát hiện ra hai ngươi. Việc đã đến nước này, cách tốt nhất là ngươi hãy lộ rõ bản mặt thật của mình ra. Ta muốn xem rốt cuộc các ngươi là ai, là quỷ vương đại năng, các ngươi không thể là một kẻ vô danh được. Quỷ cô nương Lam Nhi nghe tôi nói như vậy, cô ta cười lạnh một tiếng rồi đáp: Phương môn chủ, điều này ta có thể nói cho người biết được. Chủ nhân của ngay chúng ta và Câu Tư Linh đều là chỗ bạn bè thâm giao nhiều năm. Cách đây không lâu chúng ta đã kết thành liên minh. Sở dĩ lần này chúng ta phải đích thân tới nơi này, nguyên nhân chính là muốn thanh toán một món nợ với Phương môn chủ. Nếu có thể trợ giúp đạo hữu thu phục được Phương môn chủ, đường tận mắt nhìn thấy hồn phách Phương Cương bị khống chế, phải gọi là người khác là chủ nhân, chúng ta rất thích thú. Quỷ cô nương Lam Nhi âm thầm đáp lại, sau đó quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Thanh Nhi. Cả hai con quỷ vương đều cười đắc ý. Tuy rằng hành động mưu sát của bọn chúng lúc trước đã bị tôi phát hiện ra, hành động ám sát của chúng không có tác dụng gì cả. Thế nhưng những gì mà chúng đã đoán định, tôi không thể thoát ra khỏi cục thế này. Cho nên là chúng không hề tỏ ra sợ hãi. Nghe các hạ nói xem ra là người quen cũ của Phương Mẫu rồi. Còn kết đại cừu hận với ta, để ta suy nghĩ xem nào. Ta có quá nhiều cừu địch, nhưng cừu nhân là quỷ vương, có thể bấm ngón tay tính ra. Có cừu hận sâu sắc với ta như vậy, chẳng lẽ các ngươi chính là... Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, tôi mở to mắt nhìn hai quỷ cô nương mà không dám tin. Xem ra Phương môn chủ đã nghĩ ra chúng ta là ai. Cũng đúng thôi, cừu địch cấp quỷ vương, đương nhiên trong lòng ngươi đã đoán ra. Hiện thế chúng ta không cần phải giấu giếm nữa, chúng ta hãy lộ mặt cho Phương môn chủ biết đi. Quỷ cô nương Lam Nhi cười âm lạnh, giọng nói đột nhiên chuyển thành nam nhân. Nhưng tôi nghe giọng nói này rất quen thuộc. Phu quân xin nghe lời của phu quân. Quỷ cô nương Thanh Nhi cười âm u, nữ quỷ lập tức triển hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với tôi. Tuy rằng tướng mạo rất bình thường nhưng tôi luôn khắc cốt ghi tâm con người này. Nữ quỷ Lam Nhi cũng có cùng một động tác đó, cô ta biến thành một người đàn ông trên 30 tuổi. Mang sơn Tây Vương và Tăng Tú Khuynh, đôi mắt của tôi mở to ngây cỡ. Vì việc truy tìm khắp âm dương hai giới của Mông Thái, dù tôi đã ý thức được hai nữ quỷ này chính là đôi vợ chồng quỷ vương, nhưng đến khi chúng thực sự hiện lộ chân thân trước mặt, tôi vẫn bị chấn kinh. Thật không ngờ nhanh như vậy mà đối mặt với đôi vợ chồng quỷ vương này rồi. Hóa ra các người chính là kẻ đứng đằng sau để bố ra cục thế này. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào mặt của đôi vợ chồng quỷ vương Tăng Tú Khuynh, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Loại pháp khí này thực sự quá khủng bố rồi. Tây Vương và Tăng Tú Khuynh hóa thân giả làm Lam Nhi và Thanh Nhi, cả hai ở bên cạnh tôi rất lâu, vậy mà tôi không hề phát hiện được bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa bảo mệnh phù trên người của tôi cũng không hề đưa ra cảnh báo nào. Có thể thấy hoàn cảnh môi trường ở nơi đây đã gia trì lên người của bọn chúng rất lớn. Sự ngụy trang của bọn chúng quá đỉnh, âm dương nhãn và trực giác nhạy bén của tôi đã không hề có tác dụng. Rõ ràng là đối phương đã huyễn hóa thành hình tượng, vậy mà tôi không thể nhìn thấu cho được. Trong loại hoàn cảnh này, quỷ thể của đối phương đã tăng thể tích lên gấp đôi, lại còn có thêm năng lực ngụy trang, quả là rất đáng sợ. Rốt cuộc đây là loại pháp khí gì vậy? Phải chăng lúc này ta đang ở trong một không gian của pháp bảo là linh vị thiên địa? Vội truy hỏi một câu. Phương Cương, đợi tới khi mà ta thuần phục được ngươi rồi, tự nhiên người sẽ hiểu được nơi đây là loại pháp bảo nghịch thiên gì đã triển hiện ra. Hiện tại ngươi không cần phải biết, bởi vì nhiệm vụ của bốn chúng ta chính là bắt sống ngươi. Khâu Tư Linh lớn tiếng nói, nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ngầm truyền âm cho Mông Thái, bảo hắn ta tạm thời đừng nôn nóng. Vợ chồng của Tăng Tú Khuynh đột nhiên xuất hiện trước mắt, điều này tuyệt đối là một sự kích động rất lớn. Không may mà Mông Thái là một cao thủ đứng ở vị trí rất cao nhiều năm. Tố chất về tâm lý rất cường hãn, những quỷ vương thông thường rất khó có được tính cách này. Đối với một quỷ vương cao thủ như Mông Thái, chỉ đến khi hành động mới có thể thấy được. Vì thế cho nên đôi vợ chồng Tăng Tú Khuynh xuất hiện Mộc Thái đã không lập tức ra tay công kích. Nếu làm như vậy rất dễ động cỏ làm rắn sợ. Lúc này tất cả đều đã rõ ràng. Trong hoàn cảnh này tuy rằng đạo hạnh của tôi rất cao, vậy mà không nhìn thấu được sự ngụy trang của bọn chúng. Đây là công năng đặc biệt được gia trì bên trong không gian của pháp bảo. Ví dụ nói, nếu lúc này Mông Thái ra công kích, tạm chưa nói có thể đánh gục được bốn con quỷ vương hay không. Cho dù chúng tôi có đại triển thần uy đánh gục được bốn con quỷ vương này, nhưng đối phương có thể sẽ bỏ trốn. Đối phương rất có thể lợi dụng không gian này để thi triển quỷ độn thuật. Tôi và Mông Thái tuyệt đối không thể theo đuổi được. Cho nên lúc này tôi vẫn cần giấu đối phương. Tôi đã ngầm thúc động đại quỷ lực trường thập nhị thức. Không sai. Sau vì tôi phát hiện ra quỷ hoa tiêu ký trên người Vương Chỉ Mai, cho nên sau khi trở về âm miếu, tôi cũng không hề nhàn rỗi. Tôi đã ngầm chôn mấy chục đạo phù triện là mấy chục viên minh tinh ở xung quanh âm miếu. Lúc này tôi đang ngầm thúc động. Chỉ cần đại quỷ lực trường thập nhị thức hình thành, tôi đã có thể vây khốn được những kẻ đang có mặt trong âm miếu rồi. Điều nằm ngoài dự liệu của tôi chính là sự xuất hiện của đôi vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Đây đúng là một cơ hội nghìn năm khó gặp. Sử dụng quỷ thuật lực trường để vây khốn chúng, sau đó sẽ vết một mẻ lưới. Tôi truyền âm cho Mông Thái nói về lực trường này, đồng thời bảo hắn ta cố gắng nhẫn nhịn, bảo trì trạng thái tàng ẩn. Trong không trung đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ lớn. Bốn con quỷ vương đang nói chuyện với tôi đều giật mình chấn kinh. Chúng vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một trùng kết giới năng lượng đã bao trùm khắp không gian trong đại điện. Đại quỷ lực trường đã thúc động thành công rồi. Cũng may mà Hoán cô nương và đám quỷ còn sống sót đã bị ngăn cách ở bên ngoài kết giới của lực trường. Lúc này hoàn cảnh không thay đổi, nhưng chỉ có mình tôi đối mặt với bốn con quỷ vương mà thôi. Điều kỳ quái là cả bốn con quỷ vương đều cười lạnh, chúng không hề tỏ ra sợ hãi khi thấy đại quỷ lực trường đột nhiên xuất hiện. Chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho đại quỷ lực trường của tôi đã khởi động. Tất cả bọn chúng đều tỏ ra rất tự tin. Cảnh tượng này khiến tôi rất là chấn kinh. Bất kể là Khâu Tư Linh hay là Tây Vương, bọn chúng đều là những lão quỷ đã sống rất nhiều năm. Có thể nói kinh nghiệm của bọn chúng đều vô cùng phong phú. Sợ phán đoán về cục thế tuyệt đối không bao giờ sai. Bọn chúng đều tỏ ra tự tin như vậy. Đó là do nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ đại quỷ lực trường do tôi bày bố rất nhanh sẽ bị không gian của pháp khí phá hủy, cho nên chúng mới không hề tỏ ra sợ hãi loại pháp thuật này. Cậu có thể thấy tôi chỉ có một mình, bọn chúng cho rằng chúng đông người hơn tôi. Chúng đang chiếm thế thượng phong nên không cần phải vội. Không đúng. Tôi ngước mắt nhìn lên kết giới của lực trường, nhờ vào mấy chục đạo linh phù và minh tinh thượng hạng, đại quỷ lực trường đặc biệt ổn định, công năng vẫn vận hành như thường, không hề có hiện tượng bị không gian của pháp khí phá hủy. Còn về số lượng các cao thủ nói đùa gì chứ? Hiện trường chỉ có bốn con quỷ vương, ai không biết tôi là dưỡng quỷ sư đây. Cũng chính là nói sẽ không có tình trạng tôi đơn thân tới đây ứng chiến. Vậy tại sao bọn chúng lại biểu hiện như cầm chắc phần thắng đây? Điều này khiến cho tôi rất là khó hiểu. Trạng thái của bọn chúng không đúng, cần phải cẩn thận sự gian trá. Mông Thái truyền âm đến cho tôi, hiển nhiên hắn ta cũng phát hiện ra vấn đề rồi. Theo lý mà nói, bất thình lình bị vây khốn trong quỷ thuật lực trường, cho dù là chấn định như quỷ vương cũng phải hoảng loạn mới đúng. Nhưng mà bốn con quỷ vương lại không hề có biểu hiện sợ hãi, điều này rất là ngược đời. Nó chứng minh rằng bọn chúng còn có những thủ đoạn khác. Nhưng là thủ đoạn gì đây? Tôi cần phải tìm hiểu rõ về vấn đề trọng yếu này. Tăng Tứ Khuynh lão Tây, phải chăng các người đã quá tự cao rồi? Đây là siêu cấp lực trường do bản môn chủ đã bày bố từ trước. Không khách sáo để mà nói, bốn người các ngươi đã bị vây khốn trong lực trường. Trong tình huống này, vậy mà các ngươi vẫn còn tự tin đến như vậy. Chẳng lẽ não của các ngươi đã bị ốm nước rồi sao? Hay là nói các ngươi đang chiếm thế thượng phong? Tôi không dám tấn công ngay, mà chỉ nhắm mắt dò hỏi một câu. Phương Cường, Ngươi có những thủ đoạn gì giờ hết ra đi. Ta khẳng định ngươi nhất định sẽ mang theo quỷ vương làm trợ thủ. Ngươi cứ thích phóng dáng hết đi. Có bao nhiêu trợ thủ dùng bao nhiêu trợ thủ. Bởi vì rất nhanh thôi, ngươi sẽ không còn cơ hội sử dụng chúng được nữa. Tăng Thứ Khuynh bước lên mấy bước. Nữ quỷ nói ra những câu tôi nghe mà không hiểu được. 33, 32, 31. Đột nhiên Tề Vương và Khâu Tư Linh dị khẩu đồng thanh cùng đếm ngược. Tôi nghe mà không hiểu được gì. Cảm giác như bọn chúng đã mắc bệnh thần kinh rồi. Có nên đồng thủ hay không? Mậu Thái vội vàng truyền âm đến cho tôi. Bình tĩnh, không được động thủ. Ở đây có vấn đề lớn. Trong bọn chúng không giống như đang diễn kịch. Bọn chúng đang đếm ngược, nhất định là có thâm ý. Mông Huỳnh, làm tốt công việc chuẩn bị ứng cấp. Nếu mà thích tình hình không tốt, ta sẽ triệt tiêu lực trường. Chúng ta phải lập tức rút lui. Tim của tôi đang đập thình thịch, tín hiệu cảnh báo của bảo mệnh phù truyền tới. Càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nó chứng minh dự cảm của tôi không hề sai. Quả nhiên đối phương đang tàng ẩn một lực sát chiêu cực lớn. Chẳng lẽ chúng mang theo bên mình hơn chục con quỷ vương? Không thể nào. Đủ mọi suy đoán lăn lên trong đầu của tôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy rất là bất an. Sau một kiếp của Thương Long, rất ít khi tôi xuất hiện cảm giác này. Tiểu Cương, người đang nói cái gì vậy? Rút lui ư? Vợ chồng của tôi cầu tặng Tăng Tú Khuynh đã hiện thân rồi. Nào bản vương lại chịu rời đi. Cho dù ta có chết cũng phải kéo theo đôi cầu tặc chúng này cùng chết. Mậu Thái tỏ ra rất là tức giận. Mông Huynh, nghe ta nói đã, không nên tức giận. Hiện tại hoàn cảnh của nơi đây đã rất bất lợi đối với chúng ta. Hình như đối phương vẫn còn đang tàng ẩn đại sát chiêu. Tuy ta đã thúc động đại lực trường, nhưng ta không hề có cảm giác chắc chắn. Nếu như không thể giết chết được đối phương, ngược lại còn bị vây hãm ở trong cục thế như thế này, tuyệt đối là bất lợi. Cho nên chúng ta hãy phải tùy cơ ứng biến. Mông Huỳnh đã rõ hay chưa? Tôi sử dụng ngữ khí rất là nghiêm túc để truyền âm cho Mông Thái. Điều này... Mông Thái cũng là kẻ lõi đời, sự kích động chỉ là tạm thời. Sau khi nghe tôi phân tích qua, Mông Thái liền âm trầm không nói thêm điều gì nữa. 19, 8, 3, 2. Bốn con quỷ vương cùng âm lạnh nhìn chúng tôi. Chúng không vội vàng động thủ, cả bốn con quỷ vương đều cười nhếch mép. Bộ dạng của bọn chúng là vô cùng âm độc. Đột nhiên trong đầu của tôi xuất hiện lên một ý nghĩ, vội lấy điện thoại ra để xem thời gian. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thời điểm hiện tại cách thời gian linh vị thiên địa phát sinh ra biến dị chắc chắn là khoảng 4 giờ đồng hồ. Chẳng lẽ em... Một ý nghĩ vô cùng khủng bố dâng lên trong đầu của tôi. Một... Cả bốn con quỷ vương đều đồng thanh hô lớn số một cuối cùng. Bốn phương tám hướng vang lên những tiếng động tĩnh, nghe giống như là tiếng của đàn ong hàng triệu con đang bay tới. Tôi chấn kinh vô cùng ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy vô số những bồng quỷ hoa mạn chu sa đã xuất hiện trong không gian của lực trường. Nhưng đó quỷ hoa này bay lượn khắp nơi. Liền sau đó tấm linh vị thiên địa vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt của tôi. Về cảm giác hình như là đã lớn gấp đôi rồi. Nếu tính theo độ dày chiều cao và chiều ngang, tấm linh vị thiên địa màu xám trắng đã lớn gấp 4 lần thể tích ban đầu. Ngay cả những dòng phù triện quỷ văn được khắc trên 17 đốt màu xám trắng đó cũng đã lớn hơn rất nhiều. Những dòng phù văn quỷ đó đã xoay chuyển. Sau đó là một đóa hoa vô cùng lớn lập tức xuất hiện. Nhưng lần này không thấy có khuôn mặt của nam nhân đó. Tiếp theo là vô biên đạo hồng quang được thích phóng ra. Chỉ trong nháy mắt thì huyễn tượng đó đã lập tức biến mất. Quá mạnh mẽ rồi, sức mạnh vô biên sức mạnh, thân thể của bản vương đã lớn hơn rồi. Đây là giọng nói vui mừng của Tây Vương. Tôi định thần nhìn lại, nhất thời tôi như bị giáng một búa vào mắt. Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong ngực của tôi, mí mắt của tôi không ngừng giật giật. Lúc này Tây Vương khẩm, phải nói lúc này là thân hình bốn con quỷ vương đền cao tới gần 3 mét. Tính ra thể tích của chúng đã lớn gấp 4 lần so với thể tích thực. Bốn đôi quỷ nhãn màu đỏ máu đều to như cái chuông, trông vô cùng khủng bố. Lồng tóc của tôi đều dựng đứng cả lên, cảm giác kinh sợ lập tức trào dâng. Một luồng khí lạnh chạy dào từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu. Tôi giống như người vừa rơi xuống hố băng, toàn thân lạnh cấm. Chớp chớp đôi mắt định thần nhìn lại, không sai. Nếu theo công thức này tính toán, thể tích của bốn con quỷ vương lúc này đã lớn gấp 4 lần. 2 lần, 4 lần. Chẳng lẽ trong không gian của pháp bảo lại được sắp xếp theo từng tầng, từ thể tích lúc ban đầu, sao mỗi tầng sẽ lớn gấp đôi? Chúng sẽ tiến hóa theo một thứ tự này. Cho nên ở tầng thứ nhất, thể tích của mọi vật đều lớn hơn gấp đôi. Thế tầng thứ hai, thể tích ban đầu ở tầng thứ nhất sẽ lớn thành gấp đôi. Thời hạn mỗi lần phát sinh diễn là 4 tiếng đồng hồ. Nếu tính như vậy, mỗi lần tới thời hạn 4 tiếng, không gian bên trong pháp bảo sẽ tiến tới tầng thứ ba. Khi đó ngoài mục tiêu bị khóa định là tôi và Mông Thái gia, thể tích của đám yêu ma quỷ quái và môi trường xung quanh sẽ lớn gấp 8 lần so với thể tích ban đầu. Như vậy lực công kích vật lý của bọn chúng sẽ tăng lên theo thành mấy lần. Với thân thể cường hãn đó, tốc độ ra tay của bọn chúng sẽ nhanh đến thế nào đây? Ôi cha mẹ ơi, tôi thực sự không dám tưởng tượng ra nữa. Đến lúc này tôi đã biết tại sao bọn Tây Vương lại tự tin như vậy. Bởi vì với thể tích lớn gấp 4 lần thể tích ban đầu, lực công kích vật lý của bốn con quỷ vương này vô cùng khủng khiếp, chúng đủ tự tin không bị thất bại. Cho dù tôi có thêm mấy quỷ vương nữ làm trợ thủ, bọn chúng vẫn có thể đủ tự tin trấn áp được tôi. Cho nên đối phương mới tỏ ra tự tin đến như vậy. Thứ mà chúng chờ đợi chính là tiếp điểm thời gian dị biến tới. Trong đầu của tôi xuất hiện trạng thái của tấm linh vị thiên địa màu xám trắng 17 đốt đó. Chẳng lẽ không gian bên trong thư pháp bảo khủng bố này có độ 17 tầng? Mỗi một tầng thể tích đều biến hóa lớn gấp đôi, dần dần thăng tiến tới tầng thứ 17. Nếu chiếu theo quy luật này để tính toán tới tầng thứ 4, thể tích của đám yêu ma quỷ quái và pháp bảo vũ nữ lưu ly sẽ lớn gấp 16 lần. Tới tầng thứ 5 thể tích sẽ lớn gấp 30 lần. Tới tầng thứ 6, thứ 7... Ôi con mẹ nó, không thể nào. Tạm chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến thể tích của bốn con quỷ vương này khi đến tầng thứ 5. Nếu mật độ trong thân thể của chúng không bị giảm xuống, lực công kích vật lý mang theo thân thể đó, tốc độ ra tay sẽ được gia trì tới giới hạn cực độ. Có thể nói là không thể tưởng tượng được nữa rồi. Lần công kích vật lý của bọn chúng đã đạt ngang hàng với thần tiên rồi, tốc độ xuất thủ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong tình huống đó, quy tắc thế giới sẽ không thể cho phép. Nói cách khác, khi tới tầng thứ 5 của pháp bảo, cho dù năng lực của kẻ khống chế pháp bảo này ngang bằng với tạo hóa, cũng sẽ không thể khống chế nổi. Khả năng lớn nhất của kẻ khống chế pháp bảo này cũng chỉ có thể khai khởi tới tầng thứ 3 mà thôi. 4 tầng thể tích gấp 16 lần, lực công kích tốc độ ra tay. Ôi cha mẹ ơi, tình thế không ổn rồi. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, không thể đối kháng lại được, chúng ta chuồn thôi. Nằm ngoài dự liệu của tôi, Mông Thái bình tĩnh kiến nghị. Nhìn thấy thể tích của đối phương biến hóa, cả tôi và Mông Thái đều hiểu được. Trong hoàn cảnh này, mục tiêu giết chết vợ chồng Tây Vương sẽ rất khó thực hiện. Cho dù có đưa ra quân bài tẩy, phối hợp với âm khí từ lực trường phóng thích ra, có rất nhiều những chỉ cầm hòa, rất khó mà tiêu diệt được đối phương. Tôi cũng rất hiểu, do vì sự ngăn trở của không gian trong pháp bảo, sát chiêu khủng bố nhất của đại quỷ lực trường thập nhị thức cũng không thể thi triển được. Thủ đoạn dùng nghịch kính địa ngục, thích phóng ra vô số âm hồn để tham chiến cũng không thể thực thi được. Như vậy không bằng tạm bảo trì thực lực, đợi cơ hội lần sau. Mộc Thái đã hồi phục được thái độ điềm tĩnh, hắn ta đưa ra một kiến nghị rất chính xác. Trong tình huống lúc này, cho dù Mông Thái có hiện thân để tham chiến, có lẽ cũng không thể cải biến được tình hình. Thực lực của chúng tôi là không đủ để áp chế đối phương, trừ khi vẫn còn những biến hóa khác. Tiểu Cương, sau khi rời khỏi lực trường tìm cách dẫn dụ chúng tách ra, như vậy chúng ta có cơ hội để giết chúng. Nhưng buộc phải trong trạng thái chúng bị phân chia, nếu không chúng ta phải có thêm hai quỷ vương nữa hỗ trợ mới được. Ta biết ngươi sẽ hỏi ta tại sao lại chắc chắn tiêu diệt được đôi quỷ vương đó. Nguyên nhân chính là... Đột nhiên Mông Thái thông báo cho tôi một tin tức. Tôi vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ Mông Thái vẫn còn có một quân bài tẩy chưa dở ra. Thà nào hắn ta dám đơn độc một mình truy sát vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Hóa ra là... Nếu đúng là như vậy, với tình hình thực lực của chúng tôi lúc này để phân tích, vậy thì không cần triệt tiêu đại quỷ lực trường nữa rồi. Bởi vì sau khi tôi thích phóng lão quỷ Đổ Mai Quân ra, lại thêm cây bài tẩy của Mông Thái, trình thể thực lực của chúng tôi có thể áp chế được đối phương rồi. Sau khi mà chúng tôi trao đổi với nhau, hình thức đã có sự chuyển biến rất lớn. Sự việc tôi thu phục lão quỷ Đổ Mai Quân, tôi thực sự không còn sợ người khác biết nữa. Cách đây không lâu, tôi và Bình Đẳng Vương đã đạt được một thỏa thuận. Tôi chỉ cần nói lão quỷ Đổ Mai Quân, sau này tôi mới bắt được và thu phục. Cho dù âm ty có phát hiện ra cũng không có cớ để trách tôi. Mông huynh, sao không nói sớm cho ta biết? Nếu đã như vậy, dù cho thể tích của đối phương có gấp 4 lần, chúng ta cũng không cần phải rút lui, bởi vì ta đã giáng phục được một lão quỷ vạn năm, đó chính là lão quỷ Đổ Mai Quân. Cái gì? Mông Thái chấn kinh kêu lên. Dùng ý niệm để trao đổi không mất nhiều thời gian, cho nên tôi có thể nói chi tiết với Mông Thái. Lão quỷ Đổ Mai Quân là trọng phạm đang bị truy nã, vậy mà ngươi cũng dám giáng phục, vậy địa phủ... Giọng nói của Mông Thái tỏ ra rất kinh ngạc. Mông huynh, chuyện này địa phủ không trách ta được, bởi vì tôi đem toàn bộ thỏa thuận mới giữa tôi và Bình Đẳng Vương gần đây nói lại cho Mông Thái nghe. Tôi không nói nhiều về việc Bình Đẳng Vương đã trở mặt với tôi, bởi vì Bình Đẳng Vương đã chấp nhận bồi thường cho tôi rồi. Việc này không nên nói ra làm cho Bình Đẳng Vương phải mất mặt. Tôi chỉ nói về chức trách truy bắt các lão quỷ vạn năm bỏ trống lên dương gian, đồng thời nói về thỏa thuận mới giữa hai chúng tôi. Lão quỷ Đổ Mai Quân và một con nam quỷ nữa đã trở thành mục tiêu săn đuổi. Nếu tôi bắt được hai lão quỷ này trước âm ti, tôi sẽ được phép thu phục làm thuộc hạ dưới trướng của mình. Mộc Thái nghe tôi kể lại, hắn ta liên tục thở dài. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta không cần phải triệt tiêu lực trường nữa. Tập hợp lực lượng của đôi binh, cho dù là đối phương có thể tích lớn gấp 4 lần, chúng ta vẫn có thể trấn áp được. Hơn nữa thì lực trường do chúng ta làm chủ. Nhưng mà cần phải chú ý một điều rằng, liệu trên người của đối phương có mang theo vũ khí hay là thuộc hạ lợi hại gì hay không? Vạn nhất xuất hiện tình thế bất lợi, chúng ta vẫn cần phải chạy trốn. Còn lúc này chúng ta vẫn có thể giao đấu ở một phen. Tâm tình của Mông Thái trở nên rất tốt, bởi vì chỗ tôi đã có thêm một lão quỷ vạn năm, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi có thể đánh nhau một trận với vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Đây chính là việc mà Mông Thái trông đợi nhất. Tôi âm thầm lắc đầu cười khổ, nhưng cũng phải tiếp tục hét lên vì may mắn. Nếu như không phải Mông Thái còn tàng ẩn rất nhiều cao thủ, vậy thì lúc này cho dù tôi có thêm lão quỷ Đổ Mai Quân trợ giúp, cũng chỉ có một con đường rút lui mà thôi. Nhưng vì Mông Thái đã đưa ra con bài tẩy, tôi đã trở nên rất là tự tin rồi. Tôi đang chuẩn bị thích phóng lão quỷ Đổ Mai Quân ra. Lão quỷ và năm Đổ Mai Quân này chính xác là cây bài tẩy của tôi, cho nên tôi vẫn luôn có ý thức đề cao cảnh giác lão quỷ này. Nguyên nhân rất đơn giản, lão quỷ Đổ Mai Quân hoàn toàn khác với chị em quỷ vương, quỷ tịch và quỷ thập. Nói trắng ra, mấy con quỷ vương này đều thuộc về tính chất nô bộc, đều là do tôi cưỡng hành sử dụng quỷ thuật để thu phục. Bản thân của bọn chúng mang đầy ý định đối với tôi, thậm chí có thể nói là thâm thù đại hận. Cho nên mặc dù tôi đã khống chế được lão quỷ Đổ Mai Quân, nhưng không thể moi hết ruột gan ra để đối đãi giống như bọn tiểu tiên được. Ví dụ nói lúc trước, trong quá trình tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân thảo luận về không gian trong pháp khí, ký ức mà tôi truyền cho lão quỷ đã được cắt xén chỉnh sửa. Phần liên quan đến tiểu sư muội và Mạc Cấp đã được tôi cắt đi. Cần phải biết rằng lúc trước lão quỷ Đồ Mai Quân làm bộ pháp, quang cảnh lúc đó cũng đã bị lão quỷ nhìn thấy. Vậy thì tại sao tôi cần phải giấu giếm đoạn ký ức này đây? Nguyên nhân chính là những thứ trong ký ức không chỉ là bao gồm quang cảnh, nó còn mang theo cảm xúc của tôi lúc đó. Khi mà con người ta bị kích động thì cảm xúc sẽ dao động rất lớn, nội tâm của người đó không có cách gì để giấu giếm cho được. Cảm xúc sẽ theo kích thích mà trào dâng. Cho nên nói nếu đoạn ký ức này bị lão quỷ Đồ Mai Quân nhìn thấy, lão ta nhất định sẽ hiểu rõ về tôi. Mà đây là việc tôi không mong muốn xảy ra. Năm xưa thảm án thử chú trong sơn trang của họ Vinh, kẻ đứng sau vụ thảm sát chính là Đồng Thành. Hắn ta đã sử dụng quỷ thuật tâm niệm tuyến để khống chế lũ ác ma tới công kích tôi. Sau khi bị tôi dùng đoạn quỷ quyết cắt đứt tâm niệm tuyến, khiến cho đám quỷ quái đó được tự do. Sau khi mà đám quỷ quái đó thoát ly khỏi sự khống chế của tâm niệm tuyến, chúng đã quay lại cắn xé Đồng Thành. Sự thật lúc này đã chứng minh quỷ quái cao thủ bị khống chế hồn phách rất dễ bị những nhân tố bên ngoài trợ giúp thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Đạo lý này rất là phù hợp với những quỷ vương cao thủ bị tôi cưỡng hành khống chế hồn phách như lão quỷ Đồ Mai Quân. Tôi hiểu rất rõ ràng không biết lúc nào pháp thuật khống chế quỷ của tôi sẽ bị nhân tố con người phá hoại. Đám quỷ vương luôn trung thành với tôi sẽ trở thành địch nhân chí mạng của tôi. Vì vậy mà bình thường những lúc giao tiếp với bọn chúng, tôi luôn phải cất giữ một chiêu sau cùng. Biểu hiện bên ngoài chính là truyền cho lão quỷ Đồ Mai Quân một đoạn ký ức, nhưng đã bị cắt xén đi một phân đoạn về cảm xúc của tôi. Đó cũng là một thủ đoạn để bảo vệ chính mình. Hoạt động trong đáy sâu ý thức, tôi không muốn lão quỷ Đồ Mai Quân biết được. Đương nhiên nguy cơ ẩn tàng này không thấy thực sự phát sinh, chỉ là thói quen phòng thủ tránh hậu hoạn của tôi mà thôi. Sau này trong quá trình giao tiếp giữa tôi với lão quỷ Đồ Mai Quân và hai chị em quỷ vương, tôi sẽ tiếp tục bảo trì việc tàng ẩn tâm lý của bản thân. Nếu không tôi sẽ không yên tâm. Trong lúc chuyện trò với Mông Thái, tôi đã ra lệnh cho lão quỷ Vạn Năm Đồ Mai Quân xuất hiện. Cũng đúng vào lúc này Mông Thái cũng đã xuất hiện. Hắn ta âm lạnh nhìn sắc mặt kinh hoàng của vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Hắn ta đang sát khí đằng đằng thích phóng ra cây bài đầy của mình. Hình thức lúc yếu lúc mạnh của đại quỷ lực trường lập tức nghịch chuyển. Trong đại quỷ lực trường, tất cả bốn con quỷ vương phía bên địch đã biến thành lớn gấp bốn lần đều phải biến sắc mặt. Chúng không dám tin vào chúng tôi. Bọn chúng đang tập trung sự chú ý vào những thân ảnh đang mê lơ lửng phía sau lưng quỷ vương Mông Thái. Đương nhiên hiện ra bên cạnh tôi chính là lão quỷ Vạn Năm Đồ Mai Quân, một nhân vật khiến chúng tôi vừa chấn kinh vừa sợ. Tuy rằng đối phương đã kiêu ngạo bảo tôi thích phóng quỷ vương ra để trợ giúp, điều bộ của chúng lúc đó rất tự mãn, có vẻ như nắm chắc được phần thắng, nhưng chúng không thể đoán được sẽ xảy ra tình trạng này. Cây bài tẩy của Mông Thái quá lợi hại rồi. Quỷ vương Mông Thái cười âm lạnh rồi bay về phía trước. Đằng sau là một đội hình vô cùng khủng bố. Bên trái của Mông Thái là một nữ quỷ, nói chính xác là một nữ quỷ vương. Tướng mạo của quỷ vương này rất đẹp, nếu không phải trên người nồng đậm đầy quỷ khí, trông không khác gì một mỹ nhân của nhân loại. Vóc dáng của nữ quỷ vương này cao hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là đôi quỷ nhãn. Nữ quỷ vương này khoác một chiếc đại kỳ bào, chân đi hài màu tím đỏ. Đôi quỷ nhãn đen âm u rất to, mái tóc đen dài để xõa xuống sau lưng. Trên tay của nữ quỷ cầm một sợi dây màu đen nóng. Nói về nhan sắc của nữ quỷ vương này, không hề thua kém Hắc Bạch Vô Thường Hạ Bình. Tôi có ký ức sâu đậm với nữ quỷ vương này, đó chính là cao thủ đứng hàng thứ hai của cung điện âm hồn. Sau khi mông thai thoát ly khỏi âm ti, trong cung điện âm hồn do nữ quỷ vương làm thủ lãnh, nếu tính cả ngày tôi và cô ta gần đây nhất, phải truy ngược về thời kỳ lần đầu tiên tôi tới hoàng lão lĩnh đó. Với quyền hạn của tôi, có thể là gọi đám cao thủ trong cung điện âm hồn để giúp tôi về bắt mỹ nữ quỷ vương Tôn Ngạo Quân. Đã lâu rồi không có gặp, lúc này thì sự dao động của quỷ khí trên người nữ quỷ vương đã tăng lên gấp mấy lần. Đã đạt tới cấp độ quỷ vương cao thủ rồi, so với sự thăng tiến thần tốc của mông thái đều không hề thua kém. Quả nhiên là một tài năng thiên phú. Điều này có liên quan đến tốc độ lưu chuyển của thời gian dưới địa phủ. Một ngày tôi ở trên dương thế, dưới âm ti đã là hơn 10 ngày. Tích lũy lâu dần, đạo hành của Lục Quỳnh đã có sự thăng tiến vượt bậc. Tôi vội quay đầu lại mỉm cười chào nữ quỷ vương. Lục Quỳnh rất nể mặt tôi, cô ta liền mỉm cười lại với tôi. Đứng bên trái cô ta là quỷ vương Hạ Lân, có cái mũi giống như là diều hâu. Hắn ta âm lạnh nhìn tôi rồi hất hàm mượn lạnh một câu, sau đó thì lập tức quay đầu đi chỗ khác. Là thái độ gì đây? Tôi lập tức trợn trừng mắt lên. Dung mạo của nữ quỷ vương Ninh Quế Mẫn cũng rất bình thường. Nữ quỷ vương Trúc Hiên Hà trông vô cùng xấu xí, trên khuôn mặt đầy những tàn nhang. Quỷ vương thượng quan Trung Sơn có thân hình rắn chắc như một viên gạch nung, tất cả bọn chúng đều nhã nhặn gật đầu chào tôi. Tôi cũng đáp lại một cách vội vàng. Vì cuối cùng có thân hình cao lớn đến 1m9, con quỷ vương này đã có mái tóc ngắn màu đỏ tím với khuôn mặt anh tuấn. Đương nhiên đây chính là quỷ vương Xích Gia La. Hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất hờ hững. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm tới hắn, bởi quan hệ giữa tôi và Xích Gia La có chỗ rất khó nói. Điều này khiến cho tôi phải chấn kinh. Tất cả bọn họ đều là cấp độ quỷ vương, chỉ khác nhau ở chỗ đạo hành cao thấp mà thôi. Cũng đúng thôi, trong thời hạn mạn trường dưới âm ti, đủ để cho bọn chúng thay hình hoán xác. Cho đến tận lúc này, bất kể là đạo hành hay khí chất, người đứng đầu vẫn là quỷ vương. Mông thái đang sát khí đằng đằng. Bởi vì đại quỷ vương có đạo hành rất cao của cung điện âm hồn đều đã xuất hiện. Sáu vị quỷ vương này mông thái luôn cất giấu trong phổ triện bằng quỷ văn mang theo ở bên người. Lúc này mông thái mới thích phóng ra. Nói như vậy dựa vào bảy vị đại vương cao thủ này, cho dù là có một mình tôi, nhiều nhất cũng chỉ là cầm hòa được với 4 con quỷ vương đã nhân thể tích lên gấp 4 lần kia. Thứ mà khiến cho cán cân chênh lệch chính là lão quỷ Đồ Mai Quân. Xác định được tôi thực sự đã khống chế được lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, Mông Thái mới quyết định đối mặt lấy cứng chọi cứng với đối phương. Thế trận mạnh yếu giữa đôi bên đã hoàn toàn thay đổi. Từ sắc mặt của đối phương đang tỏ ra sợ hãi, tôi có thể quan sát được thắng thua của đôi bên. Lúc trước chúng còn tỏ ra đắc ý và tự tin, chỉ trong nháy mắt thái độ của bọn chúng đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy sắc mặt của 4 con đại quỷ vương rất khó coi, trong lòng của tôi thầm mừng rỡ. Các ngươi đã tự tin nắm chắc phần thắng trong tay rồi, để xem các ngươi hiếu chiến đến mức độ nào. Đây còn chưa nói là các ngươi đang bị vây khốn trong đại quỷ lực trường mà bản môn chủ đã thúc động. Có những lúc mà tự tin là rất tốt, nhưng mà có những lúc quá tự tin, các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Khóe mép của tôi nhếch lên thành một điều cười vô cùng khinh bạc. Trước đó Mộng Thái đã truyền âm nói với tôi về cây bài tẩy của hắn ta, đó chính là 6 vị quỷ vương bọn Lục Quỳnh. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Mộng Thái rời khỏi âm ti không bị âm ti trách tội đã là quá may mắn. Nhưng mà 6 vị quỷ vương đang sống rất tốt dưới cung điện âm hồn, tại sao bọn chúng cũng theo Mông Thái chạy lên dương gian? Về việc này Mông Thái không nói rõ chi tiết, chỉ nói là mượn từ Diêm Quân để giúp hắn ta mà thôi. Cơ bản đã đạt được thỏa thuận gì, Mông Thái không hề nói rõ, tôi cũng không tiện truy hỏi. Chỉ cần biết được 6 vị quỷ vương này đi thăm Mông Thái để truy bắt vợ chồng Tăng Tú Khuynh là đủ rồi. Xem ra sự việc vợ chồng Tăng Tú Khuynh trốn xuống dưới địa phủ để dưỡng thương đã xúc động tới thần kinh mẫn tiệp của Diêm Quân. Bởi vì việc này nếu không có nội tuyến tiếp ứng sẽ không thể làm được. Rốt cuộc là vợ chồng Tăng Thú Khuynh được ai bao che đây? Việc này nhất định là do một vị Diêm Quân của thập điện Diêm La. Nội bộ của địa phủ đang rất hỗn loạn, còn ghê gớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Hy vọng Mông Thái không bị cuốn quá sâu vào việc này. Tôi vừa chào hỏi sáu vị quỷ vương đã lâu không gặp, trong đầu vừa nghĩ tới khả năng này. Không thể nói thẳng với Mông Thái được, chỉ hy vọng hắn ta có sự lựa chọn đúng đắn. Tôi có cảm giác địa phủ ngày càng trở nên hỗn loạn, ngày càng trở nên đen tối. Nếu như Mông Thái bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực, hậu quả sẽ rất đáng lo. Nhưng tôi cũng hiểu Mông Thái là một kẻ rất có tâm cơ, bởi vì một mình hắn ta muốn chạm sát vợ chồng Tăng Tú Khuynh sẽ rất khó. Trong tình huống như vậy, mượn sáu vị quỷ vương rất đáng tin cậy này là trợ thủ, đây chính là sự lựa chọn rất chính xác. Chỉ có điều kèm theo đó là một mối nguy hiểm, nhưng mà tâm nguyện chạm sát hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh để báo hận rửa thù mới là điều quan trọng. Có một chút nguy hiểm thì đã đáng gì? Mông Thái, nhị sư đệ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đây? Còn nữa, sư đệ nguyện ý đi vào con đường đen tối của Phương Cương hay sao? Tăng Tú Khuynh bước lên phía trước một bước, cô ta nhìn Mông Thái, sau đó sáu vị quỷ vương bằng ánh mắt đầy thù hận. Thân hình quỷ to lớn của cô ta khẽ run rẩy. Quả nhiên hai người nhìn thấy nhau chỉ có cừu hận, đã đến mức không đội trời chung. Tề Vương âm thầm nhìn Mông Thái, trong ánh mắt của hắn ta có những đoạn ký ức thoáng hiện. Ngày trước hai người là đồng môn, hiện tại đã trở thành đối địch. Trong quan hệ giữa ba người còn có quá nhiều mâu thuẫn và thù hận. Nếu không giải quyết rốt ráo, không ai có thể sống yên ổn cả. Tề Vương và Tăng Tứ Khuynh đều hy vọng Mông Thái biến mất. Ngược lại, Mông Thái cũng muốn chạm sát hai người để báo hận rửa thù. Câm mồm, vô sỉ, người còn mặt mũi để nói ra câu này? Đừng gọi ta là sư đệ đồ độc ác. Ngày hôm nay chính là ngày kẻ bại hoại khi sư diệt tổ, các ngươi phải đền tội. Mông Thái khẽ lật tay, hai chiếc rìu to lớn đã xuất hiện trên tay của hắn ta. Hắn ta chỉ lưỡi rìu đang tàn phát ra những đạo hàn quang vào mặt của Tăng Tú Khuynh. Sắc mặt Mông Thái đầy nộ ý, chỉ hận không lập tức một rìu lấy mạng của đối phương. Mông Thái, người giữ gìn lời nói, dám làm nhục Tú Khuynh, ngươi đang tự tìm cho mình con đường chết. Tề Vương vội vàng bước lên trước để che chở cho vợ. Những người không hiểu được nội tình sự việc, nhìn thấy hành động khí khái của Tề Vương, không chừng sẽ cảm động. Nhưng lọt vào bên trong mắt chúng tôi, đây chính là một đôi ác ma. Năm xưa Tăng Thúc Huynh chính là đại sư tỷ, cô ta đã đừng gả cho nhị sư đệ Mông Thái, nhưng lại làm những chuyện đồi bại với tam sư đệ Tây Vương. Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, sự việc bị bại lộ, đôi cậu nam nữ này bị đuổi ra khỏi sư môn. Mấy chục năm sau, vợ chồng Tăng Thúc Huynh quay trở lại tàn sát sư môn, giết chết sư đệ và toàn bộ đệ tử, ngay cả đến âm hồn cũng không buông tha. Chỉ riêng hồn phách của Mông Thái là may mắn trốn thoát. Về sau vợ chồng của Tăng Thú Khuynh cũng bị phe chính đạo giết chết, nhưng âm hồn của hai người đều may mắn trốn thoát. Về sau Mông Thái luôn tâm niệm đòi lại công đạo. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mãi cho đến ngày hôm nay. Mối ẩn oán này đã đi theo Mông Thái suốt nhiều năm qua. Tôi luôn mong muốn Mông Thái sớm giải quyết xong mối ẩn oán này. Phương pháp giải quyết chính là tiêu diệt hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Mông Huỳnh, không cần phải ví lời với đôi cặn bã này. Trời xanh thương xót, chúng ta đã rơi vào trong trường lực của bản môn chủ. Mấy huynh đệ chúng ta liên thủ, tiến đôi cậu nam cậu nữ này lên đường mà thôi. Tôi bước lên một bước, sau lưng tôi là lão quỷ bà có mái tóc trắng bạc Đồ Mai Quân. Chúng tôi đã khai chiến, lần này chúng tôi sẽ tuyệt đối không để đôi cậu tặc này chạy thoát. Chư vị huynh đệ tỉ muội, hai vị bên kia xin làm phiền mọi người rồi. Mậu Thái đưa tay chỉ vào Câu Tư Linh và Quan Bằng Cử đang đứng im lặng không nói lời nào. Mậu Thái không hề quay đầu lại, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ. Sáu vị quỷ vương đều đáp lại, dưới sự chỉ huy của Lục Quỳnh, tất cả đồng loạt lao lên bảo vệ lấy Câu Tư Linh và Quan Bằng Cử. Cộng với tiếng hô của Lục Quỳnh, sợi roi đen đắt dài ra mấy trường lập tức vang lên. Âm khí quỷ khí cuồn cuộn, cuộc chiến giữa các quỷ vương đã bắt đầu. Nhất thời sáu quỷ vương của cung điện âm hồn do Lục Quỳnh dẫn đầu đánh nhau với Khâu Tư Linh. Quan bằng cử hai con quỷ vương này chống trả lại rất mạnh mẽ. Quỷ hỏa ngút trời, năng lượng sôi trào. Sáu vị quỷ vương ngầm hợp sức liên thủ với nhau, bọn họ liên tục thay đổi vị trí, dần dần đã đẩy hai con quỷ vương ngày càng xa nhau hơn. Ở bên này, tôi và Mông Thái cùng quỷ đồ Mai Quân áp sát vào ngay vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Phương Cường Mông Thái, chỉ có chút bản lĩnh này đối đầu với vợ chồng ta ư? Các người đã quá coi thường bản vương rồi. Phương Cường, ta sẽ cho người thấy bản lĩnh của bản vương. Lần trước bị người ám sát công kích, không có cơ hội thi triển. Lần này ta sẽ cho người biết người có phân lượng như thế nào. Tề Vương tức giận gầm lên, sau đó hắn ta ra hiệu cho Tăng Tú Khuynh. Còn chưa kịp đợi tôi và Mông Thái động thủ, bọn chúng đã cướp cơ hội ra tay trước. Chỉ thấy từ trong tay của bọn chúng đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm được ngưng kết bằng âm khí dài tới mấy mét. Hai thanh trường kiếm âm khí này thích phóng ra những đạo hắc quang, cộng với tiếng hô của Tây Vương, cả hai đều cùng vung thanh kiếm lên chạm sát. Kiếm quang dài đến mấy trường được thích phóng ra, chỉ là một nhát vung tay, không khí xung quanh như bị xé rách, trên không trung vang lên những tiếng lộ lách cách. Âm hỏa cuồn cuộn bốc lên, không gian xung quanh như sắp bị cháy rồi. Trong âm dương nhãn của tôi chỉ thấy những luồng năng lượng từ xung quanh hai thanh kiếm bốc cháy rừng rực. Có thể thấy uy lực của đôi song kiếm hợp bích này mạnh đến mức độ nào. Do vì thể tích của đôi quỷ vương này rất to, tốc độ xuất chiêu cực nhanh, trông giống như chỉ là một nhát kiếm bổ xuống. Kể thần chỉ trong nháy mắt, đôi vợ chồng Tăng Tú Khuynh đã xuất ra hàng nghìn chiêu kiếm rồi. Do vì tốc độ quá nhanh cho nên là trông giống chỉ như là một nhát kiếm. Nhưng mà những chiêu kiếm đó mang theo năng lượng nó đã đạt tới đẳng cấp đỉnh phong, trông vô cùng khủng bố. Âm khí tràn ngập không gian bốn bề, âm hỏa cháy rừng rực. Tôi cảm thấy như thân thể đang ở dưới nước, di chuyển cực kỳ khó khăn, trong lòng có chút chấn kinh. Với thể tích lớn hơn gấp 4 lần, hai con quỷ vương quả thực rất khủng bố. Lượng công kích vật lý rất khủng khiếp, tốc độ ra tay lại quá nhanh. Trong điều kiện sức mạnh được nhân lên, những đòn xuất kích của song kiếm hợp bích càng có uy lực khủng khiếp hơn. Đối phương tấn công rất mạnh, nếu chúng tôi cũng dùng sát chiêu, lấy cứng chọi cứng, xem ra đối với tôi và Mông Thái mà nói, thật sự không hề dễ dàng gì. Ngược lại vẫn là lão quỷ Đồ Mai Quân có thể đối kháng được. Khuôn mặt của Mông Thái trông rất là khó coi. Những dòng phù văn trong mắt của hắn ta bắt đầu quay chuyển. Một luồng quỷ khí vô cùng khủng bố được thích phóng ra. Chiếc áo bào màu đen rộng thùng thình của hắn ta phồng lên, phát ra những tiếng phần phật. Nó giống như là một chiếc túi ni lông màu đen chứa đầy khí thể, bất kể lúc nào cũng có thể nổ tung. Hai chiếc rìu to lớn mãnh liệt vạch lên một đường cong quỷ dị. Một luồng quỷ khí đừng kích phát ra, trực tiếp đánh vào kiếm khí của đối phương. Cũng đúng vào lúc này, vô số đạo kiếm quang của tôi hội tụ cùng sợi dây bạc của lão quỷ Đồ Mai Quân cùng công kích đối phương. Một tay còn lại của tôi khẽ lật, hai đạo kim phổ đã thích phóng ra. Tôi vừa niệm động chú ngữ bằng tốc độ rất nhanh, vừa bấm chỉ quyết thúc động hai đạo kim phổ. Có vô số quả cầu lửa bay lên, hòa diệm cùng phong hàn lưu huyền băng thích phóng dài như mưa, bao trùm khắp bốn phía xung quanh. Nếu như âm dương nhãn của tôi không mẫn tiệp, tôi đã không nắm được tình hình xung quanh nữa rồi. Tôi vội lội về đằng sau cách gần 100 bước, cổ họng của tôi có vị tanh, tôi phun ra một búng máu tươi. Quả nhiên chỉ dựa vào trạng thái hiện tại, tôi không thể chịu đựng được lực công kích quá khủng bố của đối phương. Đây cũng là do lão quỷ Đồ Mai Quân đã đứng trước ngăn cản được một phần lớn kiếm phong. Nếu không có lẽ tôi đã bị đánh cho lăn quay ra đất. Ở bên cạnh lão quỷ Đồ Mai Quân và Mông Thái cũng phải gánh chịu một lực xung kích rất nặng nề. Cả hai đồng loạt hét lên. Hai người bọn họ hóa thành hai đạo quang, rất nhanh đã tiếp cận được hai vợ chồng quỷ vương. Mông Thái phẫn nộ mà hét lên, chém chết chúng. Bóng của hai chiếc rìu của Mông Thái che phủ ngút trời, những đòn phản kích hung mãnh nhằm thẳng vào đôi cầu tử mà chém xuống. Lão quỷ Đổ Mai Quân cũng không hề tỏ ra thua kém, những đạo bạch quang liên tục lóe lên, âm lôi liên tục giáng xuống, cả hai đều công kích như là mãnh hổ hạ sơn, khiến cho ngay vợ chồng Tây Vương liên tiếp lùi lại. Ngược lại, chiến lược của tôi yếu nhất, thân thể của tôi còn chưa tới cấp độ lục địa thần tiên, cho nên liên tiếp phải lùi lại. Tốt thôi, lão từ đây không thể cứ ở mãi phía sau được. Thế liền hô ẩm lên, năng lực của mắt phải khai. Phếu năng lượng lập tức xuất hiện, vô biên âm khí được hút vào bên trong mắt phải, sau đó liền chuyển hóa thành dương khí, tiếp theo lại chuyển hóa thành pháp lực. Lượng pháp lực này luôn chuyển khắp toàn bộ thân thể của tôi. Thân thể của tôi trực tiếp đạt tới cấp độ lục địa thần tiên, âm hồn cũng có những bước thăng tiến cực lớn. Vô biên năng lượng tràn ngập khắp cơ thể, đôi mắt của tôi lập tức biến thành màu đỏ, mái tóc trắng nhất loạt dựng đứng cả lên. Những luồng pháp lực vô cùng khủng bố lưu truyền trong thân thể của tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã trong trạng thái vô địch rồi. Đương nhiên năng lực đặc biệt của mắt phải chỉ có thời hạn 3 phút. Cảm giác pháp lực cuồn cuộn trong người tôi chỉ là giả, nó không hề có thực. Nhưng lúc này đối với tôi mà nói, 3 phát cũng đã là quá đủ rồi. Các cao thủ giao đấu với nhau chỉ trong 1 giây đã tung ra mấy nghìn chiêu. Đừng nói là trong thời hạn 3 phút, quá độ để tôi hành động. Tăng Tứ Khuynh, Tây Vương mau nạp mạng. Tôi ngửa mặt lên trời mà hét. Giây phút tiếp theo, bàn chân của tôi đập mạnh lên mặt đất. Thân hình của tôi lao đi nhanh như là một viên đạn, chỉ để lại phía sau lưng những tàn ảnh. Tốc độ đã đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Thầy kiếm gỗ đào mang theo kiếm phong được ngưng kết bằng âm khí dài đến mấy trượng. Nếu như có thiên địa xuất hiện trước mặt, có lẽ cũng bị tôi chém nát. Tất cả mọi hồn đổ dồn vào thanh kiếm, tôi không tin là tôi không giết chết được đối phương. Giống như một tia chớp, mũi kiếm đã sắp chạm vào đỉnh đầu của vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Thân hình của tôi khẽ đảo, cổ tay lắc mạnh, một trận mưa kiếm mạnh trút xuống đầu của đôi quỷ vương. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo một lực lượng vô cùng cường hãn. Từng đạo dương lôi được dẫn động, từng đạo dương lôi giáng xuống thân hình vô cùng to lớn của đối phương, những tia lửa băng tóe ra. Ba người chúng tôi đang vây chặn đôi vợ chồng quỷ vương đang chống trả quyết liệt. Vợ chồng Tăng Tứ Khuynh liên tục hét lên, nhưng chúng vẫn phối hợp chống trả rất có quy củ. Tiếng kiếm khí vù vù, âm khí sôi trào. Mông Thái liên tục phải vung ngay chiếc rìu to lớn lên chống đỡ. Sợi dây bằng màu của lão quỷ Đổ Mai Quân bị đánh văng đi, những luồng kiếm khí và dương lôi cũng bị đối phương gạt ra ngoài, chỉ để lại trên mặt đất những chỗ nham nhở. Sức mạnh của đôi vợ chồng quỷ vương này quá là cường hãn, đối mặt với sự vây công của ba chúng tôi mà không hề nao núng. Những đòn phản công chớp nhoáng được tung ra sau khi đã phòng thủ vô cùng kín kẽ, tiếp theo là những đòn phản công vô cùng mãnh liệt. Mông Thái, lão quỷ Đổ Mai Quân cố gắng thu hút hỏa lực của đối phương, ta chuẩn bị tặng cho chúng mấy đạo hắc phù. Lần phản kích quá mạnh, tôi mải nhảy lên thật cao. Từ trên không trung tôi chuyển âm cho hai người. Hiểu rồi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Đôi cậu nam nữ này đúng là rất khó chơi. Mông Thái nghiến răng nghiến lợi chuyển âm lại, đồng thời hắn ta vừa thúc động quỷ thuật vừa cằn nhằn. Môn chủ, lão thần sẽ cầm chân bọn chúng, nhưng môn chủ thúc động hắc phù có lâu không? Lão quỷ Đổ Mai Quân vừa truyền âm vừa vung sợi dây bạc công kích. Lão quỷ này gần như sắp phát điên lên rồi. Xem ra với nền tảng là quỷ vương, thể tích lại tăng lên gấp 4 lần. Lần công kích với tốc độ ra đòn của chúng khiến cho lão quỷ vạn năm cảm thấy khó chơi rồi. Đương nhiên là hắc phù không thể tùy tiện thúc động được. Chỉ nói về chú ngữ đã phức tạp hơn các loại phù triện khác rất nhiều, còn không đừng xem một âm tiết nào cả. Chú ngữ cần phải phối hợp với thủ quyết mới có thể thúc động thành công. Cho nên nói thúc động hắc phù cần phải có một khoảng thời gian, rất có khả năng bị thất bại. Tôi vội vàng đáp lại, ít nhất thì cũng phải 5 giây, ngươi có thể cầm chân đối phương được không? chúng ta sẽ cố gắng. Mộc Thái và lão quỷ Đồ Mai Quân cũng chẳng dám khẳng định, tất cả đều tăng thêm tốc độ ra đòn, khiến vợ chồng của Tăng Tú Khuynh không có thời gian để ý đến tôi. Thể kiếm gỗ đào đã được đút vào trong vỏ, một đào hắc vụ tàn phát ra năng lượng vô cùng khủng bố được lấy ra. Tôi muốn sử dụng một chiêu này để tiêu diệt hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh, cho nên tôi đã sử dụng đạo hắc vụ có lực công kích đứng thứ ba do sư tôn để lại. Trước đây tôi chưa từng sử dụng tới hắc phù. Đạo hắc phù này có tên là Thái Ất Phù, thuộc về một loại phù triện để thỉnh thần. Nói trắng ra là sau khi thúc động đạo phù này thành công, tôi có thể thỉnh được đầu ảnh của Thái Ất chân nhân được nhắc đến trong truyền thuyết Giáng Lâm. Đạo phù này mang theo một lực còn mạnh hơn cả pháp thuật thỉnh thần khác. Không được rồi. Tăng Tú Khuynh và Tây Vương đều cảm nhận được hắc đạo vô cùng khủng bố. Cả hai ngước mắt nhìn tôi rồi kêu thét lên. Đứa quỷ vương này rất có kinh nghiệm về chiến đấu, chỉ dựa vào sự dao động của khí tức, chúng đã có thể đoán ra được đạo hắc phù này vô cùng khủng bố. Tú Khuynh, mau sử dụng ám nguyệt quỷ thuật, đừng để cho phương cương thúc động thành công hắc phù. Đứa quỷ nhãn của Tây Vương lộ ra một tia nhìn âm độc. Ám nguyệt quỷ thuật đó là quỷ thuật gì? Tôi chưa bao giờ nghe thấy loại quỷ thuật này. Bất thình lình được nghe thấy nếu không ngạc nhiên mới là lạ. Giây phút tiếp theo, một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ thân thể của Tăng Tú Khuynh và Tây Vương bốc lên. Ở trên không trung đang thúc động hắc phù, nhất thời tôi cảm thấy rất là chấn kinh. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Trong loại quy thuật này có pha trộn cả một sự đại vu chú thuật. Cũng chính là nói, trong pháp thuật ám nguyệt quỷ thuật này, mà đôi quỷ vương đang sử dụng có giá trị của đại vu chú thuật. Làm sao lại có thể như vậy được? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.